Chương 355, trợ giúp. Ngươi còn biết ta là ai? Ủ trì hạ sẽ tạ thở sâu. Cậu bé gật đầu, nói rằng, không có sai, ta đương nhiên biết ngươi là ai, ngươi chính là ủ trì hạ sẽ tạ đại thần, hoa hạ lãnh đời thôn đệ nhất như bức người, chỉ tiếc có tiếng không có miếng mà thôi. Dù gì rồ cầm thật chặt nắm tay, nhìn về phía thằng bé trai dáng vẻ, nói rằng, uy, ngươi nói thế nào đâu có tin ta hay không đánh ngươi. Hiển nhiên, ở dù gì rồ dưới uy hiếp, tiểu Nam Hải căn bản không sợ. Ngươi có bản lĩnh đánh ta, nếu như ngươi dám động ta, sẽ nói cho toàn bộ thế giới người, các ngươi hoa hạ lãnh đời người của thôn chỉ biết khi dễ tiểu hải tử. Tiểu Nam Hải lý trực khí tráng nói rằng, cũng chính bởi vì vậy, dù gì rồ tại chỗ không lời chống đỡ. Bây giờ hài tử lợi hại như vậy dù gì rồ sửng sốt. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, nhìn Nam Hải trước mắt, không hiểu hỏi, ngươi nói nhiều như vậy đơn giản chính là muốn cho chúng ta đem cầu sửa xong, nhưng là chúng ta còn có chuyện trọng yếu. Bây giờ Uchiha Saitama đi ở bên ngoài, liền đại biểu hoa hạ lãnh đời thôn, cậu bé mặc dù nói có chút đạo lý, thế nhưng nơi đây không về hoa hạ lãnh đời thôn quản hạt, cho nên Uchiha Saitama không cần phải nhúng tay chuyện nơi đây. Bất kể là nơi nào, các ngươi đều có trách nhiệm, nhất là các ngươi lợi hại như vậy nì ra, lẽ nào chỉ là cả ngày nghĩ đã đà sát sát sao? Cậu bé gầm lên, chẳng lẽ không nghĩ cho chúng ta làm chút chuyện sao? Người xung quanh sắc mặt trở nên trơn nên trắng bê cờ hờ, thân là người bình thường, bọn họ căn bản không dám đối với nì dạ nói ra lời như vậy, nhất là ủ chỉ hạ sẽ tả cùng dù gì dô loại này đặc biệt tinh anh thượng nhẫn. Vẫn chưa có người nào dám như thế nói chuyện với ta. Uchiha Saitama cười rộ lên. Từ Uchiha Saitama đem ra cả sửa chữa sau đó, mọi người ngoại trừ kính nể Uchiha Saitama ở ngoài, chính là nội tâm sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Uchiha Saitama có thể có lợi hại như vậy thực lực, ngũ ảnh là ai, ở toàn bộ Nhị Gia Minh bên trong, ngũ ảnh tồn tại liền như cùng như thần. Vậy thì thế nào? Cậu bé nói rằng, hôm nay nếu như ngươi không đem cầu sửa xong nói, ta vĩnh viễn khinh thường ngươi. Khinh thường các ngươi hoa hạ lãnh đời thôn nì dạ. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, một đạo thân ảnh thuấn gian di động đến cậu bé trước mặt, cậu bé bị kinh hách giật mình, té trên mặt đất. Khinh thường chúng ta Uchiha Saitama xạ gì gẳng xuất hiện. Cậu bé nội tâm có chút sợ hãi, hắn chỉ là một sẽ không nì dạ tiểu thí hài mà thôi. Ta nói là sự thật, mặc dù ngươi giết chết ta, ta cũng sẽ nói như vậy, ta xem không dậy nổi ngươi. Cậu bé bị dọa đến trong mắt nhanh ngã xuống. Uchiha Saitama cười rộ lên, hắn lần đầu gặp phải như vậy khó dây dưa ra hỏa, mặc dù là hù dọa cũng dọa không được. Thực sự là một cái không tầm thường ra hỏa. Uchiha Saitama thu hồi xạ dị gẳng, nhìn về phía bên người Jujiro. Jujiro sửng sốt, nói rằng, uy uy, Uchiha Saitama đại thần, ngươi chẳng lẽ thật muốn đem nơi này cầu chữa trị khỏi á? Uchiha Saitama thở sâu, nói rằng, nếu như chúng ta không làm được, liền trước mắt đứa bé này đều sẽ khinh thường chúng ta. Ngươi cứ nói đi. Rủ gì rổ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nói rằng, để cho ta đánh lộn giết địch nói, ta ngược lại là có thể làm được, thế nhưng để cho ta đi tu cầu, loại chuyện như vậy tại sao có thể là chúng ta tới làm? Rủ gì rổ cũng không nguyện làm, có thể ủ trì hạ. Sai ta bên người chỉ dẫn theo một cái rủ gì rổ bên người. Người thanh niên cuối cùng là người thanh niên, liền một điểm khổ cũng không muốn ăn. Huyền Diệu trải qua rủ gì rồ bên người, không phải khách khí nói rằng, hãy để cho ta lão nhân này đến đây đi. Huyền Diệu tinh thông các loại kiến trúc duy tu, cũng chính bởi vì vậy tay nghề mực có trà trộn hoa hạ lãnh đời trong thôn. Người tới rủ gì rồ giật mình nói. Huyền Diệu không phải khách khí nói rằng, không có sai, để cho ta đi. Huyền Diệu để túi đeo lưng xuống, nhìn về phía bên người Uchiha Saitama. Uchiha Saitama, ta cần bó củi làm tu kiến cầu tới dùng. Huyền Diệu nói rằng, Uchiha Saitama như mày, ở hai tử thuyết phục dưới, Uchiha Saitama hoàn toàn chính xác muốn sửa xong cầu, bất quá cùng Huyền Diệu phối hợp lại, Uchiha Saitama cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Nếu như nhanh thì, một hai ngày có thể, cái này phải xem hiệu suất của ngươi như thế nào. Huyền Diệu nói rằng, Uchiha Saitama thân ảnh di động, ở trong rừng cây, theo sấm sét chớp động, cây cối không ngừng rớt xuống. Thực sự là lợi hại, không hổ là trong truyền thuyết đánh bại giữa ca nhân vật, cái này ta có thể báo thủ rửa hận. Huyền Diệu mài theo. Một hai ngày, ngươi ở đây nói đùa ta sao? Liền hai người các ngươi, làm sao có thể một hai ngày đâu. Dù gì rổ há to mồm nói rằng, coi như là chừng 10 ngày, ta muốn chưa chắc đều có thể sửa phục được rồi. Huyền Diệu không để ý đến Huyền Diệu, không ngừng túi đầu mãi theo. Ai nói chỉ có bọn họ, còn có ta. Cậu bé nói rằng, nhất thời, dù gì rổ che cái bụng cười rộ lên. Còn ngươi nữa, dù gì rổ nói rằng, ngươi có thể làm cái gì ở dù gì rổ xem ra. Hôm nay cậu bé thực sự là bên ngoài tha ho mất mặt, dĩ nhiên cũng coi như một người. Uchiha Saitama nhanh chóng kết ấn, sử xuất ảnh phân thân sau đó, đem chặt đứt cây cối nhanh chóng rời đến Huyền Diệu trước mặt. 100 cây cối, cũng đủ rồi à. Uchiha Saitama nói rằng. Trong nháy mắt, Uchiha Saitama lợi dụng hắn lực lượng cường đại, đem bó củi chuẩn bị cho tốt. Huyền Diệu gật đầu, nói rằng, được rồi, nhiều đủ. Sau đó thì sao? Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Huyền Diệu là một cái công tượng sư phụ, không có hắn chỉ đạo, cũng không khả năng đem cây cầu kia an ổn chữa trị khỏi. Huyền Diệu nói rằng, phía dưới phải nghe theo từ sự chỉ huy của ta, ngươi và Tiểu Nam Hải cùng nhau đem bó củi mang lên trên cầu đi thôi. Lúc này, theo Huyền Diệu, Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, một tay liền đánh di chuyển cây mộc hành đi, căn bản không cần cậu con trai trợ giúp. Cậu bé tại chỗ có vẻ cái gì cũng sai, một thân một mình lôi cây cối đi về phía trước. Bỏ bất khí lực A, ngươi thật đúng là cùng Huyền Diệu cái này lao đầu điên. Dù gì rồ nằm dưới tán cây, nhìn Uchiha Saitama bóng lưng, nói rằng, Uchiha Saitama đại thần cũng nổi điên đứng lên. Bọn họ không phải nổi điên, bọn họ là muốn tu tốt trước mắt cậu, làm người nhóm tạo phúc, ngươi người máu lạnh này. Cậu bé lớn tiếng quát lên. Dù gì rồ đứng dậy. Một hồi dáng vẻ phẫn nộ. Ngươi nói cái gì? Dù gì rổ cảnh cáo lên nói rằng. Nhất thời, theo dù gì rổ lời nói, cậu bé như trước đau khổ một người dùng thân thể muốn hoạt động trước mắt bó củi. Bất quá bởi vì cậu con trai khí lực vô cùng tiểu, căn bản đơn giản di động, đám người chung quanh xem không đi xuống. Không riêng chỉ có ba người bọn họ, còn có chúng ta. Ở bên cạnh người qua đường bắt đầu dồn dập tiến lên. Cũng chính bởi vì vậy, trong lúc nhất thời tụ tập mấy chục người, bọn họ đem bó củi có thứ tự mang lên cầu bên trên. Cái gì đây, rốt cuộc là tình huống gì? Dù gì rổ sửng sốt. Cậu bé hướng về phía dù gì rổ nói rằng, người tên vô dụng này, đang ở một bên xem cuộc vui á. Dù gì rổ tức giận, một đạo thân ảnh khơi mào, nâng lên một cái bó củi nhanh chóng đi tới trên cầu, vài cái qua lại cũng không thở dốc. Ta không dùng, thực sự là nói đùa. Dù gì rổ nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.